Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 32, Tung Sơn Thiếu Lâm, góc truyện audio.com. Thiếu Lâm, từ ngày thành lập Thiếu Lâm cũng đã đại biểu cho uy danh của nó. Ở phương diện võ học, Thiếu Lâm là ngôi sao sáng, là thần tượng của những người học võ, tuy nhưng năm gần đây Thiếu Lâm có vài phần điêu linh. Nhưng uy danh trăm năm của nó vẫn không lưu mờ, từng cụm núi trùng điệp. Đây là chỗ đặt chân của một ngôi chùa hơn ngàn năm. Là trụ cột trong mắt mọi người giang hồ, các lộ môn phái võ lâm, các giang hồ hào kiệt, bây giờ đang tề tụ ở nơi đây, nơi yên tĩnh từ xưa của dòng dõi Phật gia. Trong lúc nhất thời, tiếng người ồn ào rất náo nhiệt, leo lên núi, ta đã mệt mỏi không rồi thẳng nồi thất lưng, tay chống đầu gối, từng ngụm thở, nhìn một bên Mạc Thanh Cốc. Sắc mặt như thường, làm ta có cảm giác nhìn hắn thật giống thần tiên, tựu như A Tài, cũng không chật vật như ta, cũng chỉ là sắc mặt hồng nhuận, xuất mồ hôi chán, không công bằng, quá không công bình. Sư muội đầu ta khẽ nhếch, Đinh Mẫn Quân cười bước tới sau giữa trưa dương quang chiếu vào trên người nàng. Tạo thành một tầng vàng rực rỡ, liễm cười, nàng thoáng nhíu mi, làm sao ngươi lại tới đây? Ta đây không phải đến giúp vui sao? Ta đáp đầy tiểu ý, Đinh Mẫn Quân ngẩn người. Cũng cười, cũng đúng, đã đến rồi thì có sao đâu. Nàng hướng Mạc Thanh Cốc chắp tay, ánh mắt chuyển hướng về phía A Tài. Vui vẻ nói, u, này nhà ai đứa nhỏ cũng thật đáng yêu. Tay không chút khách khí mà nghĩ muốn ngắt khuôn mặt A Tài vài cái. A Tài sẽ cực kỳ nhanh tránh né. Còn lạnh lùng trừng mắt nhìn Đinh Mẫn Quân liếc mắt một cái. Đinh Mẫn Quân sửng sốt, cười mắng, tiểu tử thối, dám trừng ta, một tay lấy A Tài sách đi qua. Đắc ý nói, xem ngươi còn trốn được không? Tay nàng đưa lên mặt A Tài dùng sức nhéo một cái. A Tài tay chân loạn vũ chính là dẫy không ra. Hãn, ý nói chảy mồ hôi. Chưa từng nghĩ Đinh Mẫn Quân lại có ý thích tàn bạo trẻ nhỏ. Xem A Tài đôi mắt đều đỏ, ta đem A Tài đoạt lấy, Đinh Mẫn Quân cũng không có ngăn cản, ha ha cười, buông ra, nhìn chằm chằm hai má A Tài đỏ bừng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, ta làm bộ như không nghe thấy, hỏi, Đinh sư tỷ, các ngươi đến đây lâu chưa? Đinh Mẫn Quân thuận miệng đáp câu, cũng được vài ngày rồi, cửu tỷ thì ta quay đầu. Dương Bất Hối vui vẻ hướng ta chạy tới, ta còn chưa kịp có phản ứng, đã bị nàng ôm lấy, dẫn tới người bên ngoài liên tiếp nhìn chúng ta, ta bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng của nàng, ngươi lớn như vậy rồi, còn dễ khóc như vậy. Dương Bất Hối vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, không cam lòng, ta không có khóc a, Lâm cô nương, thất đệ tìm được cô rồi. Theo từ sau đến Ân Lê Đình cười vỗ vỗ bả vai Mạc Thanh Cốc. Liền nhìn ta chào hỏi một tiếng. Ta làm bộ không nhìn tới hắn trong tươi cười. Mạc Thanh Cốc ho nhẹ một tiếng. Hỏi, đại sư ca có đến không? Trưởng môn sư huynh cùng Du Tam ca, Trương Tư ca ở lại trên núi. Ta có chút ngạc nhiên. Ngược lại nhất tưởng lại hiểu rõ. Cái gọi là, nước không thể một ngày không có vua. Gia không thể một ngày vô chủ, Trương Chân Nhân đã mất, tiếp nhận chức trưởng môn phải là đại đồ đệ Tống Viễn Kiều. Chúng ta được an bài ở cùng một chỗ với Võ Đang. Thời điểm chúng ta đến, Du Liên Chu đang ở trong viện múa kiếm, nhìn thấy chúng ta cực kỳ cao hứng, liền thu kiếm lại lớn tiếng reo lên, Lâm gia muội tử, ngươi cũng thật không có suy nghĩ, liền như vậy đi không từ giã. Làm cho thất đệ gấp đến độ, Mạc Thanh Cốc biến sắc, vội chặn đứng lời mà Du Liên Chu định nói. Du nhị ca, tiểu đệ nhìn kiếm thuật ngươi hình như tiến bộ không ít nha. Du Liên Chu hào sảng cười to, một cái tát vỗ trên vai Mạc Thanh Cốc. Ha ha, thất đệ khi nào thì nói chuyện dễ nghe như vậy rồi. Mắt ngắm đến A Tài một bên, cả kinh nói. Này, đứa nhỏ này là, ánh mắt không có ở đây ta cùng Mạc Thanh Cốc trên người đảo quanh. Mạc Thanh Cốc mặt đỏ lên, vội nói, hắn gọi A Tài, cha mẹ hắn, vì cứu chúng ta bị nguyên binh sát hại. Du Liên Chu trầm mặc lại. Ở cái thế giới này, Nguyên binh đối với đại đa số người mà nói, nguyên binh đều là kẻ thù mà người ta căm hận tận xương tủy. Dù Liên Chu ngồi xổm người xuống, đối với A Tài đang đứng yên không nói lời nào, ôn nhu nói, đứa nhỏ, đừng lo lắng, chúng ta sau này sẽ chiếu cố ngươi. A Tài quật cường giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nương nói, ta là nam tử Hán, ta không thể để người khác chiếu cố được. Dù Liên Chu sửng sốt, cũng gật đầu, mẹ ngươi nói đúng, thân thủ muốn đi sờ A Tài đầu. A Tài liền tránh đầu sang hướng khác, mất hứng nói, nương nói, đầu nam tử Hán, không thể tùy tiện bị người sờ. Dù Liên Chu ngẩn ra, tay còn để tại không trung, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng, thu tay lại, đảo mắt lại nghĩ tới cái gì. Dụ hoặc nói, tiểu A Nhi, muốn học võ công không? Nhắc tới kiếm, trở mình, khiêu vũ vài cái, A Tài hai mắt sáng lên. Vội vàng địa gật đầu, Du Liên Chu đắc ý cười, bu lại, nói, vậy ngươi để cho ta sờ đầu ngươi. A Tài nhíu mày, buồn rầu cắn môi dưới, suy tư nửa ngày, lắc đầu, vẫn là câu kia, nương nói, đầu nam tử Hán, không thể tùy tiện bị người sờ. Du Liên Chu bị hạp nói cho cứng họng nửa ngày không nói được lời nào. Đứa nhỏ này, tư chất rất tốt nha. Ân Lê Đình ở một bên nói, Du Liên Chu cũng đồng ý gật đầu, lại chưa từ bỏ ý định, liền đi qua, đứa nhỏ, làm đồ đệ của ta thế nào, ta dạy võ công lợi hại cho ngươi. A Tài nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu, không cần, ta muốn cùng theo tỷ tỷ học, gắt gao giữ chặt ống tay áo của ta. Nàng không có võ công, ngươi cùng nàng học cái gì? Du Liên Chu lên tiếng nói. Ta thật buồn bực nha, thiếu chút nữa không biết xấu hổ mà tìm chui xuống đất trốn rồi. Ta muốn cùng tỷ tỷ học y, tỷ tỷ đáp ứng rồi. A Tài hai mắt hắc bạch phân minh chờ đợi nhìn. Ta chỉ kiên trì gật đầu. Mạc Thanh Cốc ở cùng sư huynh của hắn thương lượng chuyện võ lâm đại sự. A Tài đang ngủ, ta một người bước đi chậm gần một tòa chùa cổ, mặt trời sắp xuống núi. Dư ánh sáng buổi hoàng hôn làm cho ngôi chùa này ánh lên một tầng kim quang lấp lánh, làm cho người ta không tự giác dừng chân kính ngưỡng. Rất đẹp, phải không? Ta quay đầu lại, Quách Mật hai tay ôm ngực, cười khanh khách nhìn ta, ta liền hướng bốn phía nhìn lại. Bây giờ ở đây đã không còn một bóng người, giật mình nhớ lại, hình như giờ cơm chiều đã đến, ngươi làm sao mà có bộ dạng đề phòng giống như gặp phải cướp vậy? Quách Mật đến gần từng bước, cười nói, ta nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Quách Mật nghiêng đầu dựa vào một bên của cây cột, cười đùa nói, nhớ ngươi chứ sao? Ta lạnh lùng nhìn hắn một cái, người này đầu óc có bệnh, xoay người chuẩn bị rời đi. Quách Mật lập tức nhảy dựng lên, kéo lấy ta, tốt lắm, ta cho ngươi biết là được. Ta bỏ ra tay hắn. Quách Mật làm bộ không để ý, lại lần nữa cầm lấy tay ta. Ta cuống quýt la lên, ngươi còn như vậy, ta liền rời đi. Quách Mật một tay buông xuống, làm ra bộ dáng không để ý, thật là làm cho ta thương tâm. Người ta nghĩ vẫn luôn nghĩ đến ngươi à, khóe miệng ta hơi co quắt, người này tại sao không bao giờ có bộ dáng đứng đắn nhỉ? Quách Mật gặp ta một chút ý từ phối hợp đều không có. Bất mãn nói, ai, ta nói ngươi đó, làm sao bộ dáng ngươi giống cái đầu gỗ vậy hả? Ta tức giận liếc mắt chừng hắn, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Ta đi đó, Quách Mật kéo ta lại, có chút bất đắc dĩ, thanh âm có chút trầm thấp nói, coi như ta sợ ngươi rồi. Ai, thật không biết kiếp trước có phải ta thiếu nợ ngươi không nữa? Ngược lại, vừa cười mắng. Không phải ở đây sắp mở đại hội sao? Ta là đến giúp vui chứ sao? Ta biết hắn không có nói thật ra, nhưng cũng không có hỏi lại. Trầm mặc một hồi, Quách Mật lại nói, tiểu cửu, đồng ý làm người của ta đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chân thành, làm cho ta hoảng hốt. Ta vội rời mắt, trầm giọng đáp, ta cũng là nói như lúc trước. Không có khả năng, Quách Mật lời nói nghiến răng nghiến lợi. Tiểu cửu, lòng của ngươi là tảng làm bằng đá sao? Tại y sao lại vô tình như vậy? ta chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Cũng có khả năng nha, ta cũng vậy cảm thấy. Nhiều khi, chính mình quá mức vô tình, lạnh lùng, Quách Mật Thanh âm than nhỏ. Ta không ép ngươi, chờ việc này sau khi hoàn thành, ta sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó, Quách Mật thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, mặt trời chiều kéo chiếu rọi vào hình bóng hắn tạo thành một cái bóng thật dài. Ta ngồi ở hòn giả sơn, nhìn mặt trời từng điểm chìm xuống. Thẳng đến cái gì cũng nhìn không thấy. Ta đang chuẩn bị đứng dậy trở về. Thình lình nghe tựa hồ có tiếng bước chân. Ta cả kinh, theo bản năng đem thân mình rút vào trong sơn động. Ngừng thở, ở cách đó không xa. Tiếng bước chân kia ngừng lại. Ta ghé vào khe hở trên tảng đá. Nhìn sang, đó là một người là hòa thượng thoạt nhìn tựa hồ tuổi tác chừng 50 tuổi. Một người còn mặc một thân màu xanh trường bào. Bọn họ hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định không có người, mới ở dưới một thân cây dừng lại. Nơi này chắc không có người đến chứ? Nam tử kia áo bào xanh hỏi. Hòa thượng tự tin nói. Yên tâm đi, chỗ này, có rất ít người hơn nữa chúng ta đứng địa phương này. Cho dù có người tiến vào cũng nhìn không thấy chúng ta. Mà chúng ta lại có thể thực dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Áo bào xanh nam tử gật gật đầu, theo túi áo lấy ra một phong thơ, đưa cho hòa thượng kia. Hòa thượng vội tiếp quá, mở ra nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, áo bào xanh nam tử gật đầu. Vương gia nói qua, lúc Minh giáo tiến vào chúng ta đồng loạt tiêu diệt, đại sư ngài chính là đệ nhất công thần. Hòa thượng thật sâu cúi mình vái chào. Lão nạp, lúc này đa tạ vương gia. Áo bào xanh nam tử nâng dậy hòa thượng. Đại sư, chuyện của các môn phái khác, ngài cũng đã tốn nhiều tâm tư rồi. Hòa thượng nói, đại nhân quá khách khí, thỉnh vương gia yên tâm, lão nạp chắc chắn đem hết toàn lực, như thế rất tốt. Áo bào xanh nam tử cười cười phe phẩy quạt giấy. Mới thi triển khinh công ly khai, khi nam tử áo bào xanh đi rồi, trên một góc cây khác, nhảy xuống một nam tử tuổi trẻ, hắn một thân áo dài đầy bụi. Bên là một cái đai lưng màu đen, mi thanh mục tú, một bộ dáng giống như nam hài. Hắn nhìn hướng nam tử áo bào xanh biến mất, liếc nhìn, đối với hòa thượng hành lễ. Sư phó, hòa thượng quay đầu nhìn nam tử kia liếc mắt một cái. Nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, không sợ bị hắn phát hiện sao? Nam tử trong mắt hiện lên một tia âm tàn, hắn không phát hiện được. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cho hắn phát hiện. Hòa thượng rất nhỏ nhíu mày. Hắn vương cũng tới. Nam tử gật đầu. Hòa thượng hỏi lại. Chẳng lẽ là hắn đã phát hiện cái gì? Nam tử nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Có không phải. Bằng không hắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Hòa thượng đồng ý địa gật đầu. Cũng đúng. Hay là hắn vẫn là vì cái tiểu cô nương kia mà đến? Nam tử trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Ngoan độc nói, sư phó, chúng ta có hay khôn bắt tiểu cô nương kia khoa tay múa chân làm một động tác giết người. Lòng ta cả kinh, cảm thấy trên cổ lạnh lẽo. Hòa thượng cười nói, hữu lượng, ngươi tuổi còn quá trẻ. Hán vương trầm mê sắc đẹp, không phải là ý muốn của chúng ta sao? Hữu lượng, chẳng lẽ nam tử kia là Trần Hữu Lượng? Ta định nhãn nhìn kỹ, phát giác thật là có một tia nhìn quen mắt đâu. Thế nhưng đây là Trần Hữu Lượng, như vậy hòa thượng này, chẳng lẽ chính là Viên Chân, Phích Lịch Thủ Thành Côn? Ta bị suy đoán của mình làm giật mình, đợi ta phục hồi tinh thần lại, hai người kia đã không còn bóng dáng, chỉ có bóng cây ở dần tối trong bóng đêm trở nên đáng sợ. Ta lại đứng trong núi giả ngây người một thời gian dài. Khi xác định hai người kia thực đi rồi sau, mới chậm rãi leo ra, cách trương.